Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, lại là thật lâu. Trước đây thật lâu truyền thuyết, thật lâu, trước đây thật lâu, ta vẫn chỉ là phổ thông hải nữ yêu. Khi đó trong hải dương rất nhiều tộc loại đều sẽ khi dễ chúng ta. Hàng năm chúng ta hải nữ yêu nhất tộc đều sẽ tuyển ra cô gái xinh đẹp nhất. Tiến cống cho trong hải dương cường giả thần điện, đời đời kiếp kiếp, vĩnh vĩnh viễn xa, tất cả mọi người quen thuộc. Một năm kia, vốn là giờ đến phiên ta bị tuyển nhập tàn bạo nhất hải thần A Lưu Tư thần điện. Ta lúc đầu cho là mình khoái hoạt đến cuối cùng, cũng không còn có thể trên mặt biển nhìn mây, không thể tại trên đá ngầm ca hát, tự cùng tất cả được tuyển chọn tỉ muội, đi trên đại dương bao la làm một lần cuối cùng du ngoạn. Vừa vặn có một chiếc thuyền biển đi ngang qua, ta ý đồ dùng tiếng ca mê hoặc những người trên thuyền. Nhưng là có một người đến từ phương Đông thiếu niên phá đi hải nữ yêu pháp thuật, bất quá hắn không có thương tổn ta, còn khen ta tiếng ca rất đẹp, để đồng bạn của hắn thả ta. Hắn dáng dấp rất trẻ trung, nhưng là ánh mắt cũng rất tang thương. Ta chưa bao giờ thấy qua bất luận cái gì hải tộc có như thế thanh tịnh ánh mắt, lại tràn đầy trí tuệ, tựa hồ không có bất kỳ cái gì sự tình có thể đem hắn, chẳng lẽ cũng không có bất kỳ cái gì bí mật có thể giấu giếm được cặp mắt của hắn. Ta đối cái này phương Đông thiếu niên phi thường tò mò, vẫn đi theo bọn hắn thuyền biển đằng sau. Hắn phát hiện ta, đến ban đêm còn tới đến mặt biển, cùng ta nghiên cứu thảo luận âm nhạc cùng triết học, nhưng là ta chỉ là sinh hoạt tại trong hải dương hải nữ yêu. Ở trước mặt của hắn ta cảm thấy mình là như vậy vô tri. Bất quá hắn không thèm để ý, còn đưa cho ta rất nhiều thư tịch, đặt ở một cái trong túi. Cái kia túi có thể chứa rất nhiều thứ. Phan Ly Nhi trở nên thành thục về sau, lại không phải loại kia thiếu nữ bộ dáng, mà là một cái cao quý vô song nữ thần. Suy đoán của ta biến thành hiện thực, lại không biết làm như thế nào đối mặt. Trong miệng nàng cố sự ai oán mà mỹ lệ, để cho ta cũng không nhịn được bị hấp dẫn lấy. Trong khoảnh khắc đó giữa thiên địa tựa hồ lại không một vật, chỉ có ta cùng Phan Ly Nhi hai người tại êm tai mà nói. Về sau ta không có thuốc chữa yêu hắn, nhưng là hắn a lại nói với ta, hắn kỳ thật cũng không phải là thời gian này người, cũng vô pháp tại thời gian này dừng lại thật lâu. Cự tuyệt ta cầu ái, làm ta phi thường uể oải thời điểm, hắn nói đùa nói, hắn kỳ thật muốn tại 400 năm sau mới có thể xuất sinh, mà lại là sinh ra ở một thế giới khác. Nếu như ta có thể đợi 400 năm về sau, đi cái kia thế giới tìm tới hắn, nói không chừng sẽ còn trở thành hắn mối tình đầu. Ta giống bị ngàn vạn lôi điện sâu thể, loại này để cho người khó mà tin được sự tình, cũng sẽ phát sinh ở trên người của ta. Cũng không tránh khỏi quá mức vô căn cứ, nhưng là chảy nước mắt Phan Ly Nhi tựu trước mặt ta, ta là không thể không tin. Ta chờ 400 năm, còn trở thành nhược mặt thất hải kẻ thống trị, thế nhưng là năng lực của ta không đủ ở cái thế giới này dừng lại quá lâu, chỉ có thể mượn nhờ tam nhận thần thương lực lượng. Ta tới, nhưng là ta không biết ta là tới chậm, vẫn là tới sớm. Ta bỏ ra thời gian một năm tiếp cận ngươi, nhưng không có bất luận cái gì tiến triển. Ngươi gạt ta, ta không có trở thành ngươi mối tình đầu. Ta, muốn ta làm kỳ quái như thế sự tình phụ trách, tựa hồ có chút ép buộc. Phan Ly Nhi rơi lệ bộ dáng, điềm đạm đáng yêu, nàng xem ra phong vận thành thục, đã không phải là cái kia cao trung nữ sinh ngây ngô bộ dáng. Nhưng là không biết làm tại sao, ta nhìn nàng thần sắc, tựa hồ vẫn là cái kia rất thân cận ta nữ hài tử. Từ lớp 10 nhập học, nàng chính là cái thứ nhất nói chuyện với ta người, nàng cũng là cái thứ nhất giúp ta sao chép làm việc nữ hài tử. Nàng cũng là cái thứ nhất hẹn ta cùng nhau chơi đùa nữ đồng học. Tựa hồ ta lần thứ nhất cùng nữ hài tử tại tiệm nước giải khát ăn cái gì cũng là cùng với nàng. Bởi vì mê luyến Diệp Anh, ta đối Phan Ly Nhi như gần như xa. Nhưng là giờ phút này hồi tưởng lại, một năm kia chung chúng ta từng có vô số lần có thể cung cấp hồi ức thời gian. Nếu như không phải tâm ta không tại chỗ này, Này sẽ là phi thường mỹ hảo một đoạn hoa hồng cố sự. Ta không thể không rời đi ngươi. Nhưng là ta không nỡ. Xin ngươi tha thứ cho ta. Đối, bất, khởi. Phan Ly Nhi vẫn luôn không có đình chỉ thút thít. Làm nàng nói xong đoạn văn này. Thân hình như ẩn như hiện. Đã không có cách nào duy trì. Ta quát to một tiếng. Lao xuống dưới. Nhưng lại chỉ bắt được những cái kia bong bóng. Thấy được nàng một tấc. Một tấc hóa thành vô số mỹ lệ bong bóng sụp đổ. Trái tim của ta tựa hồ bị thứ gì xé rách thành hai nửa. Sau đó mỗi một nửa lại xé rách thành hai nửa. Nói xin lỗi hẳn là ta. Vì cái gì ngươi đã đến. Nhưng lại rời đi. Chẳng lẽ hạnh phúc loại vật này. Luôn luôn tới gian nan. Đi liền tựa như phong nhẹ nhàng. Ta có lẽ đối với Phan Ly Nhi có chút thích. Nhưng là tuyệt đối chưa từng yêu nàng. Cũng là bởi vì chưa từng yêu nàng. Ta mới có thể càng thêm thống hận mình. Vì cái gì tốt như vậy nữ hài. Ta không có để ở trong lòng. Vì cái gì nàng không ngừng tới gần ta. Ta lại dựng thẳng lên lạnh lùng. Vì cái gì ta muốn đi gặp quỷ 400 năm trước. Đã thương người tâm. Hiện tại lại bị báo ứng trở về. Một khắc này. Ta phi thường hối hận. Hối hận mình quá khứ. Làm hàng đầu đại sư cùng phủ đầu. Từ du thuyền trong khoang thuyền đi tới. Thị lực ta phi thường khủng bố một chỉ hai tên khốn kiếp này. Gầm nhẹ nói. Có gì ngôn tựu tranh thủ thời gian lưu. Không có gì ngôn tựu cho ta cái này đi chết. Phủ đầu tại ta tích uy phía dưới. Theo bản năng về sau nhảy một cái. Trên tay nhiều hơn hai kiện kỳ quái binh khí. Mà hàng đầu đại sư đầy bụi đất. Không thể làm gì giơ hai tay lên. Lớn tiếng kêu lên. Ta hiện tại cũng thành quan gia muốn người truy sát. Ngươi làm ta không oan uổng sao. Tại ta lăng lệ dưới con mắt. Hàng đầu đại sư không dám nói nhảm. Vội vàng đem việc trải qua đơn giản bàn giao một phen. Không có ta bảo hộ phủ đầu rất nhanh liền bị giam gia phái ra người theo dõi lên. Lần này quan gia mang theo thế bốn tên cận vệ tự mình xuất thủ. Cùng hàng đầu đại sư tại vịnh Busia đuổi kịp chúng ta. Lại sau đó tự rất đơn giản. Quan gia đem tam nhận thần thương mang theo đến. Muốn bức Phan Ly Nhi nói cho hắn biết làm sao sử dụng. Nhưng là kiện thần khí này rơi vào Phan Ly Nhi trong tay. Ta có thể tưởng tượng được đến. Quan gia nhóm người kia sẽ có cỡ nào thảm. Đây chính là vô tri đại giới. Hàng đầu đại sư trong chiến đấu biểu hiện không tốt. Cho quan gia hủy bỏ thập đại tốt nhất nhân viên xưng hào. Còn đuổi ra khỏi cửa. Ra tay ác độc giảm biên chế. Liên tục thất nghiệp tiền đền bù. Hưu bổng. Tiền bảo hiểm tất cả đều ác ý khất nợ. Thậm chí bảy tính tám tính. Phục vụ rất tận tâm hàng đầu đại sư. Còn khất nợ công ty một số lớn giấy tờ. Quan gia tuyên bố muốn thuê mướn trên quốc tế hạng nhất sát thủ đến đây thu lấy. Mặc dù nhìn ta ánh mắt bất thiện, nhưng là hàng đầu đại sư vẫn là đưa ra yêu cầu của mình. Ta muốn ngồi ngươi chiếc này du thuyền trở về. Sự tình trước kia mọi người đều vì mình chủ. Xóa bỏ như thế nào? Xóa bỏ, nào có dễ dàng như vậy? Ngươi muốn sao đi chết? Muốn sao cho ta bơi về châu Bắc Mỹ đại lục? Tích lũy nộ khí, không bộc phát một chút có hại cho sức khỏe. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.